Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thức tỉnh. Khải Lâm thôn bên trong, một cái 6 tuổi bé trai trong thôn bày biện một sạp hàng. Trên sạp hàng là các loại chất gỗ đồ dùng trong nhà. Thì như lúc trước trong sơn động một dạng thô ráp. Trong tay của hắn cầm lấy một thanh đao khắc một dạng đồ vật tại khắc lấy thứ gì. Tựa hồ là một cái mộc điêu, nhưng lại không biết khắc là vật gì. Có khách nhân đến, hắn sẽ bắt chuyện, nhưng khách nhân không nhiều. Có coi như đến xem cũng sẽ không mua sắm, nhưng cũng có một số người sẽ mua sắm một kiện. Trong mắt của những người này có cảm kích cùng đồng tình. Bé trai lại một mực mang theo nụ cười, rất là lạc quan dáng vẻ. Một bên trên bảng hiệu viết những gia cụ này giá tiền. Ba kiện làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà cũng liền một cái đồng hồn tệ mà thôi. Cũng không có giường một loại lớn hơn đồ dùng trong nhà. Chỉ là một số cái ghế một loại, có mấy chương không lớn cái bàn. Khắc nửa ngày về sau, bé trai hài lòng nhìn một chút hắn khắc cây nhỏ. Không tệ, lại tiến bộ, bất quá thấy thế nào lại giống như là một đóa bị phá hư cây nấm. Lúc này một cái lão nhân theo tay cầm lên bé trai quầy hàng phía trên từng cái ghế. Làm được bên cạnh hắn, mang theo nụ cười hiền lành mở miệng hỏi. Tiểu Phong a, ba ngày sau là võ hồn giác tỉnh thời gian. Năm nay ngươi cũng 6 tuổi, ba ngày sau thì cùng đi chứ. Diệp Kỳ Phong sững sờ, chợt cũng nghĩ đến chuyện này, mỉm cười nói, được rồi, ngài thôn trưởng, ba ngày sau nhất định đến. Thôn trưởng họ Lâm, tên là Lâm Đại Khánh, nghe nói ngươi cứu được một cái so ngươi lớn mấy tuổi hài tử. Họ Lâm thôn trưởng nghi hoặc hỏi, đúng vậy, ngài thôn trưởng, có điều hắn xem ra cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng không biết vì sao một mực không có tỉnh lại. Diệp Kỳ Phong nghĩ nghĩ nói ra. Bích mái tóc màu xanh lục nam hài là muội muội của hắn tại gần một tháng trước phát hiện. Phát hiện lúc bích mái tóc màu xanh lục nam hài trên quần áo tất cả đều là huyết. Nhưng đem đứa bé trai kia cứu trở về thanh tẩy về sau. Phát hiện trên người của cậu bé không có một chỗ vết thương. Da thịt thậm chí so muội muội của hắn đều tốt. Ở xung quanh hắn có thể cảm nhận được rất thoải mái khí tức. Nam hài bất tỉnh, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể mỗi ngày cho ăn một số đối thân thể có chỗ tốt thảo dược. Còn có một số cháo ăn. Họ Lâm thôn trưởng nhẹ gật đầu. Hơi hơi do dự một chút. Nói, nếu như nam hài kia trong 3 ngày tỉnh. Mà lại hắn võ hồn còn không có thức tỉnh, để hắn cũng tới đi. Diệp Kỳ Phong nhẹ gật đầu. Được rồi, ngài thôn trưởng. Họ Lâm thôn trưởng đứng dậy sờ lên Diệp Kỳ Phong đầu. Tiểu Phong a, phụ thân của ngươi cũng là một tên đại hồn sư. Nếu như võ hồn của ngươi cũng có hồn lực, như vậy ngươi cùng ngươi muội muội thời gian liền tốt quá. Diệp Kỳ Phong trong mắt có khát vọng. Sau đó chăm chú hồi đáp, ta nhất định sẽ cố gắng ngài thôn trưởng. Tốt, cái này 3 cái đồng hồn tệ nhận lấy, mua một chút đồ ăn ngon. 3 ngày này thật tốt bồi bổ, không cho phép cự tuyệt. Họ Lâm thôn trưởng xuất ra 3 cái đồng hồn tệ giao cho Diệp Kỳ Phong. Trong tay, không giống nhau Diệp Kỳ Phong trả lời, họ Lâm thôn trưởng liền đã rời đi. Diệp Kỳ Phong đành phải ở phía sau hô to, cảm ơn ngài thôn trưởng. Sắp hoàng hôn thời điểm, Diệp Kỳ Phong thu thập quầy hàng đồ dùng trong nhà, chứa vào bên cạnh mộc trên xe. Sau đó, hắn đẩy mộc xe hướng chính mình sơn động đi đến. Phụ thân của hắn là một tên 22 cấp cường công hệ đại hồn sư. Võ hồn là phổ thông gậy sắt, hồn hoàn nhất bạch một vàng. Phụ thân hắn là tổ đội giúp người săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Vốn là một phần cao nguy nghề nghiệp. Tiệc vui chóng tàn. Một năm trước phụ thân của hắn tiếp một cái sống. Sau đó bị một cái ngàn năm hồn thú giết chết. thi thể bị đưa trở về, đến mức mẹ của hắn, sinh hạ muội muội của hắn liền qua đời. Hắn cũng không nhớ rõ mẫu thân bộ dáng, bởi vì hắn cùng muội muội của hắn chỉ kém một tuổi. Mẫu thân hắn qua đời lúc hắn mới 2 tuổi, theo lý thuyết phụ thân của bọn hắn coi như xong qua đời. Bọn họ không nên như thế chán nản, nhưng cùng phụ thân tổ đội người bên trong một tên đại hồn sư cầm đi nhà bọn hắn bên trong hết thảy. Còn hủy phòng ốc của bọn hắn, hắn cùng muội muội của hắn cũng là giận không dám nói. Lại sau đó hắn liền mang theo muội muội ở đến một cái thiên nhiên trong sơn động. May ra người của phụ thân duyên không tệ, tại cùng người trong thôn trợ giúp dưới, bọn họ vượt qua gian nan nhất một quãng thời gian. Bởi vì cái kia hủy nhà hắn đại hồn sư, người trong thôn cũng không dám thu hắn làm công. Hắn chỉ có thể làm một số thô ráp đồ dùng trong nhà bán. Tăng thêm bên trong ngọn núi nhỏ có thể ăn đồ vật rất nhiều. Bọn họ cũng không đến mức đói bụng. Thêm phía trên ngài thôn trưởng cho 3 cái đồng hồn tệ. Hết thảy có 5 cái đồng hồn tệ. Tiểu Duyệt khẳng định rất vui vẻ. Muội muội của hắn gọi là Diệp Kỳ Duyệt, rất hiểu chuyện. Lúc này, trong sơn động, Diệp Kỳ Duyệt ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ca ca người trên giường. Kéo Bích Lục tóc nam hài một chòm tóc trong tay vuốt vuốt. Bích Lục ca ca, ngươi làm sao còn bất tỉnh a? Kỳ vui mừng thật nhàm chán a. Ca ca nói ngươi đã tỉnh liền có thể chơi với ta. Tóc của ngươi xem thật kỹ a. Liền ánh mắt đều là màu xanh biếc. Lần thứ nhất nhìn thấy Bích Lục ca ca dạng này người. Còn có, Diệp Kỳ Duyệt đang khi nói chuyện cũng không có chú ý tới Bích Lục tóc tay của cậu bé chỉ giật. Giật, đúng lúc này, làm bằng gỗ môn truyền đến bị cái gì va chạm thanh âm. Diệp Kỳ Duyệt có chút vui vẻ. Ca ca trở về sao? Nói, Diệp Kỳ Duyệt liền muốn đứng dậy đi mở cửa. Nhưng lại tại nàng đứng dậy một khắc này, một đầu dã chưa vọt vào. Nhất thời, Diệp Kỳ Duyệt phát ra một tiếng kinh khủng thét lên thanh âm. Lúc này Diệp Kỳ Phong đã nhanh đến sơn động, nghe muội muội thét lên thanh âm. Nhất thời giật mình, là nhỏ vui mừng thanh âm. Tiểu Duyệt ra chuyện, lập tức vứt xuống đẩy xe, xuất ra lúc trước đao khắc một dạng đồ vật. Hướng về sơn động phóng đi. Trong sơn động, Giá Trư đã lao đến. Ngay tại Diệp Kỳ Duyệt cho là hắn muốn thời điểm chết. Một bóng người ngăn tại trước mặt của nàng. Diệp Kỳ Duyệt đã che lên hai mắt. Có thể qua một phút, phát hiện nàng tựa hồ không có chuyện gì. Mới cẩn thận từng ly từng tí mở mắt. Là ngươi, Bích Lục ca ca, ngươi đã tỉnh a? Chỉ thấy trước mắt. Có Bích mái tóc màu xanh lục nam hài đưa tay phải ra bắt lấy Giá Trư răng nanh. Nghe được Diệp Kỳ Duyệt thanh âm. Quay đầu lườm Diệp Kỳ Duyệt liếc một chút nhưng không có lên tiếng. Một cỗ tanh hôi đột nhiên xông vào mũi. Nam hài ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mắt Giá Trư. Sau một khắc quyền trái đập ra. Nhất thời, Giá Trư đầu tứ phân ngũ liệt. Hiến máu xen lẫn óc văng tứ phía. Để chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, Diệp Kỳ Duyệt lập tức ngốc trệ lên. Diệp Kỳ Phong lúc này rốt cục đi tới sơn động cửa. Nhìn lấy nam hài dưới chân Giá Trư thi thể. Phía sau hắn muội muội liền hiểu sự tình gì. Lúc này một vòng màu trắng hồn hoàn theo Giá Trư trên thi thể bay ra. Để Diệp Kỳ Phong nhất thời giật mình. Hồn thú, Diệp Kỳ Phong vội vàng chạy tới Diệp Kỳ Duyệt trước người. Chặn Diệp Kỳ Duyệt, có thể đánh chết hồn thú người cũng không phải người bình thường. Xin hỏi, ngươi là ai? Diệp Kỳ Phong trong lòng mặc dù cũng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là lấy dũng khí hỏi. Nam hài xoay người qua đến. Con người màu bích lục bên trong không chứa một chút tình cảm. Ta tên Vân Băng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN